Vũ thần chúa tể, chương 2732, luyện ngục chi trận. Góc truyện audio.com. Dưới con mắt mọi người, tất cả mọi người liền khiếp sợ chứng kiến. Tần Trần thi triển ra vạn đạo quật cùng vân động quang khai thiên phủ ầm ầm va chạm. Lẫn nhau bộc phát ra kinh người tiếng nổ. Vạn đạo quật bộc phát ra nghịch thiên khí tức. Lại đem khai thiên phủ sở hữu sắc bén phủ sức tất cả đều ngăn cản tới. Loảng xoảng, giống như kinh lôi vang lên. Tất cả mọi người thân hình lay động, kém điểm không cách nào đứng vững. Hoảng sợ lui lại, này một cổ lực lượng đáng sợ phía dưới. Vân động quang liên tiếp lui về phía sau. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, mặt lùi lại 7-8 bước, mới đứng vững thân hình. Trái lại Tần Trần, vậy mà không nhúc nhích, giống như một tôn núi cao, sừng sững đứng vững vàng, khí thế thông thiên. Vân động quang tức khắc sắc mặt đại biến. Hắn tại trước đây không lâu từng cùng Tần Trần có qua một lần giao thủ. Khi đó Tần Trần tuy là ngăn trở hắn công kích, nhưng dễ nhận thấy còn có chút cật lực. Có thể lần giao thủ này, hắn vậy mà cảm giác được Tần Trần trên thân khí tức lại so với lúc trước mạnh không bình thường. Này mới qua bao lâu? Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực không ngờ có không nhỏ đề thăng sao? Làm sao có thể? Không, quyết không thể để cho tiểu tử này tiếp tục trưởng thành tiếp. Lần này ta không giết hắn. Lần kế chết chính là ta. Ta thật hận a, sớm biết nên ở đối phương vừa mới đến Vân Châu thời điểm trực tiếp đem chém giết. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cho thập tam đạo tặc xuất thủ. Vân động quang trong lòng tràn đầy hối hận, ảo não. Nếu như ban đầu là hắn tự mình động thủ, Tần Trần có lẽ cũng sớm đã chết. Nơi nào đến nhiều như vậy chuyển hỏng. Còn tốt, hiện tại kịp phản ứng cũng chưa muộn lắm. Sở hữu Vân Châu người nghe lệnh, cho ta chém giết người này. Vân động quang giọng nói rơi xuống. Toàn bộ Vân Châu Châu Thành Châu chủ phủ vô số cường giả tất cả đều động. Từng cái hóa thành lưu tinh, hướng Tần Trần bạo lướt mà tới. Đồng thời, cả tòa Châu Thành đại trận khởi động. Ùng ùng, đáng sợ trận quang hóa thành nhất đạo luyện ngục một dạng lồng giam. Bao phủ ở đây vô số cường giả. Ầm ầm. Đáng sợ trận quang che đậy mà xuống, tạo thành từng đạo nghịch thiên lực xoắn, tịch quyền hướng Tần Trần, đồng thời chấn nhiếp ở đây vô số cái thế thiên thánh cường giả. Luyện ngục chi trận, này vân động quang điên, đây là muốn đem chúng ta sở hữu đều luyện hóa ở chỗ này sao? Không đúng, này luyện ngục chi trận, nhằm vào là Tần Trần, thế nhưng cũng đem mọi người chúng ta đều bao phủ tại trận quang bên trong. Dễ nhận thấy chúng ta nếu như có dũng khí có dị động gì, này vân động quang sẽ liền chúng ta cùng nhau nhằm vào. Người điên, này vân động quang nhất định chính là người điên. Hiện tại thế nhưng thiên công tác luyện khí sư bộ phận khảo hạch thời điểm, người thậm chí liền thiên công tác người cũng đều bao phủ tại trong. Điên sao? Từng đạo kinh sợ tiếng vang lên. Ở đây vô số võ giả cùng luyện khí sư đều hoảng sợ nhìn một màn này. Vân động quang đây triệt để điên. Luyện ngục chi trận chẳng những bọc lại Tần Trần, càng đem ở đây vô số thiên công tác cường giả đều bao bọc ở bên trong. Đây rõ ràng là biểu thị bất kể là ai, một khi ngỗ nghịch hắn, đều muốn chảm sát. Nếu quả thật đắc tội thiên công tác, hắn đam đương nổi sao? Tất cả mọi người không biết, vân động quang đây mới thực sự là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Trước đó vân mộng trạch trên thân dị tượng đã đưa tới thiên công tác nghi ngờ. Hiện tại hắn nhất định phải trước tiên chém giết Tần Trần. Bằng không một khi chờ Mộc Diệp đại sư đám người nghiệm chứng vân mộng trạch chân tướng, hắn khó thoát trừng phạt. Đến lúc đó Quảng Hàn Phủ cũng không ra mặt bảo đảm hắn. Mà chỉ cần hắn giết chết Tần Trần, hủy diệt hết thảy chứng cứ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chết, Vân động quang trên thân vô tận hồng quang nở rộ. Khai thiên phủ trên, một cổ khai thiên tích địa cuồn cuộn khí tức oanh nhiễu. Mang theo vô số vân châu châu thành cường giả cấp cao nhất. Hướng Tần Trần hung hãn đánh tới. Vân động quang, ngươi làm cái gì? Dừng tay, Mộc Diệp đại sư phẫn nộ quát. Hắn đã cảm giác được không thích hợp. Đã cùng Vân Động Quang vậy mà lợi dụng Vân Châu Châu Thành cấm chế đại trận trói buộc chặt bọn họ mà tức giận vạn phần. Mộc Diệp đại sư, ngươi còn không có nhìn rõ sao? Này Vân Động Quang là muốn hủy thi diệt tích. Hừ, rõ là gan lớn a. Vậy mà để cho con trai mình luyện hóa 7 tên đỉnh cấp luyện khí sư. Tước đoạt bọn họ kinh nghiệm cùng tu vi. Bực này ta thuật. Ta nhân tộc căn bản không có. Chỉ có trong ma tộc mới có bực này tà ác thuật. Đây đem bọn ngươi thiên công tác. Hoàn toàn không để vào mắt. Mục Cốc Thiên Đại Sư hừ lạnh một tiếng. Mục Cốc Thiên Đại Sư. Chúng ta làm sao bây giờ? Mộc Diệp Đại Sư bực nào nhân vật. Tự nhiên cũng trong nháy mắt xem xảy ra chuyện mánh khóe. Cả giận nói. Này Vân Động Quang. To gan lớn mật. Chư vị, theo ta xuất thủ, đem bắt, nói xong, Mộc Diệp Đại Sư sẽ xuất lĩnh thiên công tác cường giả xuất thủ. Chậm đã, nào ngờ Mục Cốc Thiên lại ngăn lại hắn. Mục Cốc Thiên Đại Sư, Mục Cốc Thiên nhàn nhạt nhìn hắn. Mộc Diệp Đại Sư, ngươi là thiên công tác người. Nhưng Vân Động Quang dù sao cũng là Vân Châu Châu Chủ. Quảng Hàn Phủ tuy là sự chấp thuận các ngươi thiên công tác tại chúng ta Vân Châu tiến hành khảo hạch. Nhưng không có nghĩa là các ngươi thiên công tác có thể tùy tiện xử lý Quảng Hàn Phủ nội vụ. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi xuất thủ. Thế nhưng, không có cái gì có thể là. Này Vân Châu Châu Thành cấm chế. Là năm đó Quảng Hàn Phủ bố trí xuống. Là dùng để chống đỡ bên ngoài ma tộc cùng đạo phỉ xâm lấn. Mà không phải dùng để trấn áp chính nghĩa hạng người. Vì vậy này châu thành cấm chế. Liền do bản tọa chặn. Còn hắn, liền cũng giao cho Tần Trần cùng Trần Đế các đi. Đây Vân Châu thế lực giữa xung đột. Không cần nữa bất luận cái gì bên ngoài đến thế lực xuất thủ. Các ngươi hãy chờ xem. Tần Trần. Có lẽ căn bản không cần khác thế lực giúp hắn xuất thủ. Mục Cốc Thiên giọng nói rơi xuống. Thân hình đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Ông vù vù, từng đạo trận văn theo trong hai tay hắn nở rộ. Vậy mà tạo thành nhất đạo vô hình vầng sáng. Đem luyện ngục chi trận khí tức hoàn toàn ngăn cản đến. Sau đó lạnh nhạt nhìn phía dưới. Hoàn toàn không có xuất thủ dự định. Tê. Mục Cốc Thiên Đại Sư quả nhiên lợi hại. Này luyện ngục chi trận. Chính là thiên phẩm trận pháp. Uy lực vô hạn. Coi như là cái thế thiên thánh bị bao phủ. Cũng sẽ xa vào nguy cảnh. Nhưng ở Mục Cốc Thiên Đại Sư trong tay. Vậy mà ung dung liền chống lại. Thiên Hư Lão Tổ. Thiên Long Chân Nhân. Thiên Hà Lão Quái chờ Vân Châu chúng đỉnh cấp cường giả. Mỗi cái hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn cũng đều là Vân Châu cảnh nội cái thế thiên thánh cao thủ. Nhưng sở dĩ đối châu chủ phủ thập phần kính sợ, không dám đối địch, nguyên nhân cũng là bởi vì này luyện ngục chi trận. Vân Châu châu chủ Vân Động Quang trưởng khống Vân Châu châu thành trong sở hữu cấm chế cùng trận pháp. Tuy là Vân Động Quang bản thân thế lực mạnh hơn bọn họ không bao nhiêu. Ba người liên thủ. Cũng có thể đối kháng Vân Động Quang. Nhưng sở dĩ vô số năm qua. Không có một thiên thánh thế lực dám đối với Vân Động Quang châu chủ chi vị ngấp nghé. Cũng là bởi vì như vậy. Trưởng khống toàn bộ châu thành cấm chế trận pháp Vân Động Quang. Chỉ cần nguyện ý có thể tiêu diệt ở bọn họ mấy thế lực lớn. Thậm chí đưa bọn họ chém giết. Hàng vạn năm trước. Đã từng có một cái thiên thánh thế lực muốn khiêu chiến Vân Động Quang châu chủ chi vị. Liền bị Vân Động Quang thôi động luyện ngục chi trận chém giết luyện hóa. Cả cái thế lực từ đó hôi phi yên diệt. Mà hôm nay, Mục Cốc Thiên Đại Sư trong nháy mắt liền ngăn cản toàn bộ Vân Châu cấm chế trận pháp. Để cho bọn họ làm sao không khiếp sợ, không hoảng sợ. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.